mà Trình Vũ Phi đến chính là hy vọng. Ánh dạng đông xuất hiện rồi, hy vọng đang ở trước mắt. Quả nhiên Trình đại thiếu không có gạt chúng ta, thật sự có viện quân, thật sự có viện quân. Chẳng ai ngờ rằng, dưới tình huống yêu thú đã tàn sát bừa bãi năm tỉnh Tây Nam, lại có đại lượng viện quân ở trong thời gian nhanh như vậy chạy đến. Giờ phút này những đại yêu vương đang cẩn thận lưu ý chiến trường phía dưới nghe được lời này của Trình Vũ Phi, thực có một cảm giác muốn phun máu. Còn khi dễ Trình ra các ngươi, nếu không phải tên Trình cung quần là áo lụa kia xuất hiện, giờ phút này đã chiếm lĩnh toàn bộ năm tỉnh Tây Nam. Đáng tiếc chính là, mặc dù lực lượng cá nhân của bọn hắn rất mạnh, lại không đại biểu bọn hắn sẽ chỉ huy chiến đấu. Yêu thú vốn không chú trọng cái này, bọn hắn chú trọng chính là lực lượng cường đại. Đáng tiếc Cửu Châu đại địa có quy định, bọn hắn cũng không có biện pháp nhúng tay chiến đấu thế tục. Nếu không lúc trước cũng sẽ không giao nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ đại quân yêu thú cho Mỹ Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ. Ha ha, viện quân đã đến, lão tử của Trình đại thiếu đã đến, các vinh đệ, giết chết bọn chúng. Bản tử nghe xong, hưng phấn giống giận, giết chết bọn chúng, giết a, giết. Trong song long thành tiếng giết rung trời, mà ở sau lưng Trình Vũ Phi, binh sĩ của dã man quân đoàn cùng bạo hùng quân đoàn đã bắt đầu phong tỏa, tiến công. Bạo hùng quân đoàn là quân đoàn chính quy, một khi dựng phòng tuyến, lập tức xây dựng các thiết bị chiến đấu cỡ lớn, một nhóm người chuyên môn dùng không gian giới chỉ chứa đựng rất nhiều cường nỏ chiến tranh, còn có một chút cự nỏ pháp lực, cùng với quân giới cường đại khác. Từng tầng phòng tuyến, thiết bị công thủ hoàn thành rất nhanh, yêu thú xông lên trước nhất liền gặp xui xẻo, ngã xuống từng đám. Một ít tồn tại cường đại muốn xông lên đánh phá, liền bị vạn tượng nhất long, thoát tục kỳ trong quân đội liên thủ đánh trở về. Sau khi điên cuồng công kích, rốt cục dã man quân đoàn thể hiện ra sức chiến đấu cường đại, trực tiếp xông lên, dùng tay không chém giết cùng yêu thú mà không sợ chút nào. Vốn bạo hùng quân đoàn chính là quân đội đối phó man nhân, nên lực lượng của từng binh sĩ đều không kém chút nào. Chiến đấu lúc trước, mặc dù nói một mực kiên trì, thậm chí thương vong của yêu thú còn lớn hơn, nhưng nói trắng ra vẫn là yêu thú chiếm lĩnh song long thành, còn nhân loại là liều mạng mà thôi. Trong chiến đấu mấy ngày nay, chỉ là chiến đấu trong song long thành, tử vong đã vượt qua hơn 100 vạn, những người còn lại cũng đang không ngừng giảm bớt. Nếu không có hung thần kỳ binh cùng huyết chiến, đoán chừng bây giờ có thể còn sống tuyệt đối không cao hơn 30 vạn. Cho tới giờ khắc này, mới xem như chiến đấu chân chính, Trình Vũ Phi tự mình xông lên trước nhất, dẫn theo bạo hùng quân đoàn, dã man quân đoàn khởi xướng tiến công. 60 vạn đại quân, dưới sự chỉ huy của Trình Vũ Phi, phát huy ra lực công kích cường đại lớn nhất, bắt đầu phong tỏa toàn bộ các tuyến đường từ Song Long Thành thông hướng Lam Vân Đế Quốc, sau đó không ngừng đẩy về phía trước, cứu những binh sĩ, liệp yêu giả còn sống đang liều mạng chống cự. Thời điểm Trình Vũ Phi chạy đến, dẫn đầu 60 vạn đại quân, bắt đầu triển khai chém giết cùng yêu thù, bên Trình Cung cùng Lý Dật Phong cũng đã tới giai đoạn sau cùng. Liên kết 186 trận pháp này cùng trận pháp hạch tâm của Song Long Thành, có thể khởi động tầng ngoài của trận pháp phòng ngự. Thế nhưng giờ phút này chỗ đó đều là yêu thú, chỉ cần trận pháp khởi động sẽ bị bọn chúng phá hư. Dưới tình huống trong ngoài bị phá hư, trận pháp căn bản không có biện pháp khởi động nguyên vẹn như lúc ban đầu. Lỗ thủng lớn nhất ở trung ương căn bản không đền bù được, tác chiến đi ra ngoài, trận pháp càng không có biện pháp khởi động. Có thể trong thời gian ngắn hoàn thành trận pháp khổng lồ như vậy, cái này phải cần rất nhiều trận pháp đại sư, dùng 1 năm rưỡi thời gian mới có thể hoàn thành. Lý Dật Phong cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa mình đã học được rất nhiều điều trong quá trình này, tạo nghệ trận pháp của mình không phải tăng lên 1-2 cấp đơn giản như vậy. Nhưng giờ phút này đến cuối cùng, Lý Dật Phong mới nhớ tới vừa rồi mình còn có một lo lắng khác. Chẳng qua là căn bản Lý Dật Phong không cho rằng Trình Cung có thể chữa trị trận pháp nơi đây, cho nên không có nói. Nhưng giờ phút này hắn nhắc tới lần nữa, ngữ khí cùng tâm tính có khác nhau rất lớn lúc trước. Yên tâm, sẽ có người giúp chúng ta tạm thời gián đoạn yêu thú tiến vào, chỉ cần tạo ra một chút hỗn loạn nhỏ. Trình Cung nói xong, đã sử dụng thần niệm thông chi Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ở ngoài thành chuẩn bị cho tốt. Giờ phút này, từ Nam Hoang, vô số yêu thú đang điên cuồng nhảy vào Song Long Thành, toàn bộ tầm mắt đều là yêu thú. Nhận được mệnh lệnh của Trình Cung, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch nhìn nhau cười xấu xa, lập tức khống chế thủ hạ của bọn nó, cũng đi theo thú triều phóng tới Song Long Thành. Lúc Đại Bạch, Tiểu Bạch khống chế những yêu thú này vọt tới phụ cận Song Long Thành, không ngờ đột nhiên tự bạo. Lập tức yêu thú ở trong mấy cây số chung quanh bị thương vong vô số, còn có một chút yêu thú giống như nổi điên tập kích yêu thú khác. Trong khoảng thời gian ngắn, cửa thành không hề có yêu thú nữa. Được rồi, động thủ. Trình Cung nói xong, đã bắt đầu động thủ. Thần niệm của Lý Dật Phong ở chỗ này không thể liên hệ cùng bên ngoài, càng không biết xảy ra chuyện gì. Thời điểm Trình Cung nói động thủ, hắn cũng sững sờ. Thấy Trình Cung động thủ, hắn cũng gấp gáp động thủ, lập tức từng trận pháp liên kết cùng trận pháp, cấm chế hạch tâm của Song Long Thành. Từ tường thành bắt đầu, không ngừng có từng tầng trận pháp phòng ngự khởi động, vận chuyển lại cùng trận pháp chung quanh. Tầng trận pháp này chính là pháo đài phòng ngự, mỗi yêu thú cũng chỉ có thể trùng kích, tiến công có hạn trong địa phương này, mà mượn nhờ những trận pháp này, tổn thất của nhân loại sẽ xuống đến thấp nhất. Cho dù yêu thú vất vả cả buổi, một mực công kích phía trước chủ thành Song Long Thành, nhân loại sẽ ngăn cản được công kích mạnh nhất, đoạt lại những trận địa kia, sau đó lại khởi động trận pháp, hình thành từng tầng phòng ngự mới, làm cho yêu thú không có biện pháp tập trung lực lượng công kích phòng ngự chủ thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, chữa trị thông đạo chính chỉ có lúc này, tổn thất sẽ lớn hơn một chút, bởi vì phòng ngự chủ thành không thể nào để cho yêu thú công kích không kiêng nể gì cả, chỉ có thể ngăn trở nhất thời, tranh thủ cơ hội. Lúc trước là thông qua phương thức như vậy, mỗi lần dùng hơn 10 vạn, thậm chí trên 100 vạn đại quân cùng liệp yêu giả hy sinh ngăn trở thú triều, mà yêu thú tử vong thì khó có thể tính toán. Mà giờ khắc này, cơ bản toàn bộ Song Long Thành đều bị yêu thú chiếm lĩnh. Bên trong Nam Hoang, Song Long Thành đều tràn ngập yêu thú, cho dù Trình Vũ Phi cũng không có biện pháp đánh lui yêu thú đến nơi đây, dù sao hiện tại yêu thú quá nhiều. Lúc kia, yêu thú chỉ có thể tập trung ở trong một phạm vi, bên trong Song Long Thành sớm có chuẩn bị, lại mượn nhờ một ít trận pháp cùng cấm chế công kích, độ khó so với hiện tại ít hơn rất nhiều. Nhưng mà Trình Cung lợi dụng Đại Bạch cùng Tiểu Bạch khống chế yêu thú, dưới tình huống ai cũng không nghĩ tới, vậy mà thanh lý chống cửa thành, từng đạo trận pháp khởi động, mặc dù tạm thời không có đại quân nhân loại tiến vào, nhưng một khi phòng ngự chủ thành khởi động, kiên trì một hai ngày là không thành vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Mau nhìn xem có phải có nhân anh kỳ hoặc là địa anh kỳ của nhân loại ra tay hay không? Lúc này, trên không trung có một đại yêu vương tức giận gầm rú. Những yêu vương khác thì bị hù giật mình. Tên này nổi danh hung tàn, lần này chính là phụng mệnh đốc chiến. Kết quả xuất hiện loại tình huống này, không hiểu thấu tự bảo cùng nổi điên, như là đột nhiên bị khống chế. Thần niệm của đại yêu vương này điên cuồng điều tra bốn phía. Những yêu vương kia càng nhao nhao tìm tòi bốn phía. Chiến trường của Song Long Thành sớm có rất nhiều tồn tại cường đại lưu ý. Những người này cũng đều không hiểu thấu. Chẳng lẽ là thiên ý, trời cao chiếu cố, nếu không trận pháp tổn hại như thế sao lại được chữa trị, lại có thể khởi động ở thời điểm yêu thú chung quanh xuất hiện sự tình không hiểu thấu này, đây hết thảy đều rất trùng hợp. Giờ phút này hai gia hỏa Đại Bạch, Tiểu Bạch đang trốn ở một góc khuất cười trộm, những yêu thú kia là bị chúng khống chế, sinh tử đều ở trong một ý niệm của chúng. Hơn nữa sau khi tự bảo, căn bản sẽ không lưu lại vấn đề gì. Ai có thể nghĩ đến bên trong yêu thú lại có hai gian tế. Thật sự khởi động thành công, thật sự đã thành. Khi thấy một bộ phận trận pháp này vận chuyển tự nhiên, thông đạo lớn nhất ở trung ương thoáng cái bị trận pháp phòng ngự bao phủ lần nữa, Lý Dật Phong cũng có chút không dám tin đây là thật. Rời đi thôi, quan trọng nhất là về sau đối phó, hai bên sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hoàn thành chữa trị trận pháp hai bên, có thể triệt để khôi phục hai sơn mạch, câu thông thiên địa, ngưng tụ đại trận lần nữa. Trình Cung nói xong, người đã bay ra phía ngoài. Thời điểm bay ra ngoài, trận pháp này đã khởi động toàn bộ. Chỉ cần đối phương không có trận pháp đại sư cấp 8 trở lên, hoặc là có nhiều hương tiên của xà tiên trùng, thì trong thời gian ngắn nơi này sẽ không có vấn đề. Cửu Châu đại địa, Nam Chiêm Bộ Châu các ngươi ở phía Nam, Tây Nam là Bà La Đa Châu, thần miếu Bà La Đa âm thầm khống chế Nam Cương độc giáo, hiện đang ủng hộ Vũ Thân Vương. Về phần phía Đông là Đông Thắng Thần Châu, thất âm cầm cung của Đông Thắng Thần Châu ủng hộ Chu Dật Phàm. Vũ Châu Đông Nam là Lý Gia chúng ta, phía Tây là Tây Ngưu Hạ Châu, Phủ Văn Tông của Tây Ngưu Hạ Châu ủng hộ Đồ Đằng Đế Quốc. Đông Bắc là Đan Châu, có hai thế lực lớn là Đông Phương gia tộc cùng Bắc Minh gia tộc, lực lượng cả hai ngang nhau, mặc dù ngẫu nhiên sẽ có cường thịnh nhất thời, nhưng đều là gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, chính thức mà nói người này cũng không thể làm gì được người kia, căn bản không có tinh lực dư thừa đến tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu. Về phần Bắc Câu Lô Châu phương Bắc, Lô Giá Thiên Cung Thần Điện đã từng cường đại dị thường, lão đầu tử nhà chúng ta cho rằng, bọn họ là thế lực duy nhất ngoại trừ Trung Châu có thể so sánh cùng yêu tộc, đáng tiếc mười mấy năm trước bị vài thế lực lớn liên thủ đánh trọng thương. Về phần Tây Bắc là Yêu Châu, nơi đó là hang ổ của yêu tộc, đồng thời bọn hắn cũng âm thầm nắm yêu thú xâm lâm trong tay, một lòng muốn khống chế một châu nữa, tập trung Nam Chiêm Bộ Châu cũng không phải vài năm đơn giản như vậy. Về phần thế lực ở Trung Châu Đại Lục là không cho phép nhúng tay vào tình huống tám châu khác. Hơn nữa mặc dù bọn hắn cường đại, nhưng thế lực tám châu khác cũng không sợ bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn cũng không có thể đơn giản nhúng tay. Cho dù bọn hắn nhúng tay, cũng không có thể bồi dưỡng được tồn tại như ngươi. Ta thật sự rất ngạc nhiên, thế lực ủng hộ sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như ngươi? Sau khi thấy được tạo nghệ trận pháp cùng trình độ của Trình Cung, so với Lý Dật Phong nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi có người đạt tới Thiên Anh còn khiếp sợ, rung động hơn. Lúc trước là một mực học tập, mặc dù rung động nhưng tiến vào cảm ngộ còn có thể tâm vô tạp niệm, nhưng giờ phút này thì khác. Càng nghĩ Lý Dật Phong càng cảm giác rung động, trong lúc bất chi bất giác mình đã học được nhiều kỹ xảo thất truyền cùng huyền bí như vậy. Điều này cũng làm cho trình độ của mình bây giờ đạt đến trận pháp đại sư cấp 5 đỉnh phong. Đây hết thảy, toàn bộ bởi vì Trình Cung, nếu như có thể học tập một thời gian ngắn, Lý Dật Phong cảm giác mình có cơ hội trùng kích trận pháp đại sư cấp 6. Trận pháp đại sư cấp 6 là khái niệm gì? Cho dù giờ phút này hắn chẳng qua là vạn tượng nhất long, chỉ cần trong tay đủ đan dược cùng một ít vật phẩm phụ trợ khác, hắn có thể bố trí trận pháp vây khốn địa anh. Nếu như hắn có thể đạt tới nhân anh kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể mượn nhờ trận pháp đối kháng cùng thiên anh. Mà hết thảy cái này đều là vì Trình Cung. Quan trọng nhất là Trình Cung này cho hắn cảm giác trận pháp như tạp học bình thường, tùy tiện vui đùa một chút. Dù yêu nghiệt cũng không bằng ngươi lớn lên yêu nghiệt. Giờ phút này bọn hắn đã bay ra, Trình Cung rất khẳng định nói: ngươi nói gì vậy? Ta thật sự là tâm phục khẩu phục. Lý Dật Phong nhẹ nhàng vuốt tóc, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười tự tin cùng bất đắc dĩ nói: cái gia hỏa dám thối, tự kỷ này, Trình Cung thực muốn vận công nói đánh dám thoáng một phát. Bất quá hắn không có thời gian, trước khi ra đã liên hệ với Bạch Khải Nguyên, bản tử, sắc quỷ, giờ phút này hắn mới vừa ra, mọi người đã xông tới. Trong mắt ba người đều mang theo một cổ huyết chiến và tàn nhẫn, mặc dù có đan dược chèo chống, nhưng giờ phút này trạng thái của bọn hắn như dây đàn kéo căng, không ngừng thở dốc. Trên người ba người vết thương vô số, toàn thân đã sớm bị máu nhuộm đỏ. Nhưng mà khi thấy Trình Cung, bọn hắn đều có một loại vô cùng kích động cùng hưng phấn, bởi vì vừa rồi bọn hắn cũng biết phòng ngự chủ yếu nhất của Song Long Thành đã khôi phục. Rõ ràng thú triều đã không hung mãnh giống như lúc trước. Mặc dù lúc trước bọn hắn không ngừng chém giết, nhưng tựu như lấy đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, có một cảm giác vô cùng vô tận. Nếu không phải Trình Cung nói muốn chữa trị trận pháp, nếu không có viện quân, nếu không phải bọn hắn đủ kiên trì, chém giết vô tận như thế này có thể làm cho người ta điên cuồng, tuyệt vọng. Tình huống bây giờ như thế nào? Mặc dù thần niệm của Trình Cung cường hãn, bình thường còn có thể đại khái hiểu rõ tình huống chỉnh thể thoáng một phát. Nhưng hôm nay Song Long Thành hỗn loạn như thế, máu tanh, sát phạt chi khí kinh thiên động địa, các loại thần niệm đan xen, muốn hiểu rõ cụ thể thật là rất khó. Bạch Khải Nguyên trầm giọng nói, hung thần kỳ binh chết 2.129 người, huyết chiến 11 người. Ở bên trong loại trình độ chém giết này, mấy ngàn người không đáng kể chút nào, nhưng chết đi đều là hung thần kỳ binh. Bây giờ từng cái trong hung thần kỳ binh đều rất mạnh, phối hợp vô cùng ăn ý. Trang bị trên người so với thoát tục kỳ bình thường cũng không chênh lệch chút nào, càng có rất nhiều đan dược. Kết thành thượng cổ đại trận do Trình Cung truyền thụ cho, dưới loại tình huống này còn tổn thất nhiều như vậy, có thể thấy được mấy ngày nay chém giết bao nhiêu thê thảm. Huyết chiến càng là tinh anh trong tinh anh, hiện tại trong huyết chiến không có giới thoát tục kỳ, có rất nhiều nguyên dịch, chuyển sinh đan tương trợ, ở Nam Hoang không ngừng chém giết cùng yêu thù, yếu nhất đã sớm chết đi, có thể còn sống đều là mạnh nhất. Sức chiến đấu từng người trong bọn hắn, so với đại tướng quân bình thường của Lam Vân Đế Quốc càng cường đại hơn nhiều. Trình Cung nghe xong cũng vô cùng đau lòng, nhưng chiến trường chính là như thế. Hắn cố gắng cung cấp tài nguyên, sử dụng các loại biện pháp giúp bọn hắn tăng lên, chính là vì để cho bọn họ hy sinh ít một chút trong chiến đấu. Trạng thái bây giờ của hung thần kỳ binh, trước lúc thú triều bộc phát, bọn hắn sử dụng đại trận chém giết cùng yêu thú bình thường, cũng có thể làm đến trong vòng vài ngày không có người thương vong. Nhưng trăm năm thú triều bộc phát, yêu thú trong thú triều so với trước cường đại quá nhiều, điên cuồng quá nhiều, số lượng càng là nhiều không kể xiết. Hơn nữa bọn hắn tùy thời có thể nhận được mệnh lệnh của những yêu vương, thậm chí đại yêu vương kia. Có lẽ bọn hắn không am hiểu chỉ huy chiến đấu thế tục, nhưng bọn hắn đầy đủ cường đại, có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cùng thần niệm cường đại cá nhân phát hiện một vài vấn đề. Trình Cung khẽ gật đầu, không có nói thêm cái gì, quay đầu nhìn về phía bàn tử cùng sắc quỷ. Bên ta càng thảm hơn, 5 vạn thủ hạ của hoàng hậu với tư cách chủ lực tổn thất rất lớn, hôm nay còn lại không đến 3 vạn, số liệp yêu già, binh sĩ chết vượt qua 17 vạn, nếu không phải phụ thân ngươi đánh tới, phân tán một bộ phận yêu thú công kích, hiện tại chỉ sở tử thương đã vượt qua 20 vạn. Bản tử dẫn đầu đám người lúc trước Trình Cung tụ tập lại, kể cả 5 vạn thủ hạ của Lý Dật Phong, thương vong cực lớn, làm cho bản tử luôn luôn tùy tiện, thời điểm nói ra lời này thanh âm cũng rất ảm đạm. Lý Dật Phong đang ở sau lưng Trình Cung nghe được bản tử gọi hắn là hoàng hậu, vốn là lông mày co lại muốn phát tác. Nhưng sau một khắc nghe được tình huống thủ hạ mình tổn thất, lại thấy bản tử không có tâm tình vui đùa chút nào, bộ dạng bi thống, lòng của hắn cũng trầm xuống. Hai bên bọn hắn coi như là tốt, hung thần kỳ binh cùng huyết chiến là tinh duệ trong tinh duệ, những người lúc trước đại thiếu cùng Long Vương tụ tập lại kia, có 5 vạn là tinh nhuệ của Địa Long Thành, cộng thêm những người kia được đại thiếu an bài hợp thành một trận thế đơn giản. Nhưng mà một số người khác bên trong Song Long Thành lại không có may mắn như thế, mấy ngày nay người tử vong vượt qua 100 vạn, hôm nay còn dư lại chỉ có hơn 10 vạn, nếu như không phải phụ thân ngươi xuất lĩnh 60 vạn đại quân chạy đến, đại thiếu cùng Long Vương kịp thời chữa trị trận pháp phòng ngự của Song Long Thành, ngoại trừ hung thần kỳ binh cùng huyết chiến ra, những người khác tuyệt đối không thể bám trụ quá 24 giờ. Mặc dù hiện tại cục diện bên trong Song Long Thành hỗn loạn thành như vậy, nhưng với tư cách lão đại của ngành tình báo, sắc quỷ phụ trách nắm trong tay tất cả tin tức như trước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 541. Trong lúc nguy cấp, sắc quỷ tiếp tục nói, hôm nay yêu thú thông qua Song Long Thành tiến vào 5 tỉnh Tây Nam, số lượng tuyệt đối vượt qua 1000 vạn. Về phần yêu thú thông qua Nam Long Sơn Mạch cùng Tây Long Sơn Mạch tiến vào, trước mắt khó có thể dùng công tác thống kê, hôm nay Trình Thúc Thúc giữ vững thông đạo Song Long Thành, đại thiếu phải mau chóng khôi phục phòng ngự của Song Long Thành, nếu không chúng ta không thể mau chóng tiêu diệt yêu thú bên trong Song Long Thành, như thế sẽ tiêu hao rất lớn, mà so tiêu hao cùng yêu thú, chúng ta căn bản tiêu hao không nổi. Nhân loại đối kháng yêu thú, dựa vào là tường thành chắc chắn, trận pháp cường đại cùng với các loại cạm bẫy, trang bị, chưa bao giờ là liều lĩnh chính diện chém giết. Kỳ thật loại chém giết tiêu hao này cũng không phải Trình Cung mong muốn, cũng không phải là phong cách của hắn, đây chẳng qua là hành động bất đắc dĩ lúc này. Trận pháp cùng cấm chế của thông đạo chính bị tổn thương đã chữa trị, còn lại liền đơn giản hơn rất nhiều, trong 10 canh giờ phải chữa trị hai nơi còn lại. Nghe bọn hắn nói xong, Trình Cung khẽ gật đầu. 10 canh giờ. Lần này Lý Dật Phong không lên tiếng, mặc dù đã trải qua chuyện lúc trước, hắn biết rõ tạo nghệ của Trình Cung ở phương diện trận pháp sâu không lường được, còn biết rất nhiều thủ pháp thượng cổ thất truyền mà ngay cả Lý gia bọn hắn cũng không đầy đủ, nhưng 10 canh giờ chữa trị trận pháp cùng cấm chế bị tổn thương ở hai khu vực kia, cái này rất khó a. 10 canh giờ, có thể làm sao? Bản tử nghe xong, cũng cảm giác có chút thật bất khả tư nghị. Trình Cung cười khổ nói, được cũng phải đi, không được cũng phải đi. Mặc dù hiện tại phòng ngự chủ thành của Song Long Thành được chữa trị, nhưng không có thể kết nối thiên địa, tương liên cùng Nam Long Sơn Mạch, Tây Long Sơn Mạch. Hơn nữa chiến đấu bên ngoài không có trận pháp đại sư cùng đại lượng quân đội chống cự, dưới tình huống để yêu thú tùy ý công kích, có thể kiên trì 12 canh giờ đã là cực hạn. Cho nên bên trong 10 canh giờ phải chữa trị tốt hai nơi còn lại. Nơi đây đã không cần để ý, cho dù để cho bọn chúng tùy ý công kích, trận pháp phòng ngự cũng có thể giữ vững 12 canh giờ trở lên. Trình Cung nói xong, thần niệm khẽ động đã liên lạc với phụ thân. Phụ thân, hiện tại không cần quá liều cùng bọn chúng. Lúc này đại quân yêu thú liên tục không ngừng, hiện tại các ngươi giống như là đê đập, chỉ có trách nhiệm vây khốn bọn chúng ở bên trong Song Long Thành, làm cho yêu thú trong Nam Hoang không có biện pháp lan tràn vào là được. Bọn nó cũng không thể giết người một nhà xông tới. Chỉ khi nào bây giờ người không tiếc hết thảy chém giết, bọn hắn bị giết chết còn có hậu phương, mà chúng ta bên này lại không có hậu phương để chi trì. Giờ phút này chỉ sợ Gia Gia đã triệu tập lực lượng cả nước đối phó Thảo Nguyên Vương Đình, đoán chừng bên nhị thúc cũng không dễ dàng. Cho nên nhất định phải đợi đến lúc ta thông chi, chữa trị triệt để phòng ngự của Song Long Thành, đến lúc đó chặt đứt hậu phương của yêu thù, đóng cửa đánh chó, đến lúc đó sẽ không tiếc hết thảy mau chóng thanh lý hết yêu thú trong Song Long Thành, sau đó nghĩ biện pháp giữ vững Song Long Thành. Bây giờ ngươi nói làm sao đều được, có phụ thân ở đây, ngươi muốn làm cái gì, phụ thân đều ủng hộ ngươi. Mặc dù biết hiện tại Trình Cung rất lợi hại, nhưng khi Bạo Hùng Trình Vũ Phi thật sự nghe được thanh âm của Trình Cung, tâm tình mới triệt để yên lòng. Muốn làm cái gì phụ thân đều ủng hộ ngươi, Trình Cung nghe nói như thế thì cảm thấy ấm áp. Hắn không nói thêm gì nữa, sau một khắc đã phóng tới một địa phương khác bị yêu thú chiếm lĩnh. Lý Dật Phong mau chóng đuổi kịp. Sau đó Bạch Khải Nguyên dẫn đầu hung thần kỳ binh, Trình Trảm, Trình Lập dẫn theo thành viên huyết chiến, đi theo sau lưng Trình Cung, Lý Dật Phong giết tới. Mặc dù trận pháp phòng ngự chủ yếu nhất của Song Long Thành được chữa trị, tốc độ yêu thú tiến vào chậm lại 8 phần, nhưng ở trong Song Long Thành vốn đều là yêu thú, chiến đấu càng về sau càng tàn khốc. Trình Cung dẫn theo Lý Dật Phong toàn lực ứng phó. Cũng may bọn hắn phát hiện hai nơi khác bị hao tổn nhẹ hơn rất nhiều, cũng không có nhiều hương tiên xà tiên trùng, đa số là bị ngoại lực phá hư, cái này đã giảm bớt không ít phiền toái, nếu không chỉ riêng hương tiên cũng phải phí không ít công phu. Cộng thêm hôm nay Lý Dật Phong đột phá, tốc độ, lực khống chế cũng tăng thật lớn, tốc độ chữa trị của bọn hắn cũng nhanh hơn. Hung thần kỳ binh, huyết chiến ở bên ngoài bảo hộ, làm cho những yêu thú kia không có biện pháp cản trở, quấy nhiễu. Hai người dùng 9 canh giờ liền chữa trị tốt hai nơi còn lại. Hai nơi này phải đồng thời khởi động, cho nên Trình Cung cùng Lý Dật Phong tách ra chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, lại có phiền toái lớn xuất hiện. Đại quân yêu thú toàn lực oanh kích ở chính diện lúc trước, bị Trình Cung cùng Lý Dật Phong chữa trị thông đạo chủ, bọn chúng liền giạt ra hai bên, còn phái rất nhiều nửa bước yêu vương trấn thủ, đại bạch cùng tiểu bạch sử dụng ám chiêu lúc trước lần nữa, liền bị đối phương ngăn lại, đa số nhân viên đều bị giết chết, còn có một bộ phận thì bị bắt, mà yêu thú sớm có chuẩn bị, biết rõ bên trong Song Long Thành có người chữa trị trận pháp, cấm chế phòng ngự, cho nên rất nhiều nửa bước yêu vương điên cuồng bạo phát sức mạnh ở hai nơi kia, còn oanh kích địa phương khác, làm cho không gian, nguyên khí chung quanh không ổn định, dung chuyển, căn bản không có biện pháp khởi động trận pháp như lúc ban đầu, tự nhiên cũng không có biện pháp kết nối cùng trận pháp hạch tâm của Song Long Thành, không có biện pháp quán thông cùng Nam Long Sơn Mạch, Tây Long Sơn Mạch, dẫn động lực lượng thiên địa hình thành phòng ngự nguyên vẹn. Con mẹ nó, làm cái gì vậy? Không ngờ bọn hắn cho yêu vương động thủ, đây là phá hư quy củ. Không phải nói quy củ của Cửu Châu Đại Địa ở thời điểm này không ai dám phá hư sao? Lúc này, bản tử, sắc quỷ dẫn theo hơn 2 vạn thủ hà còn dư lại của Lý Dật Phong, còn có hơn 10 vạn người mà lúc trước trình cung, Lý Dật Phong tụ lại đang canh giữ ở chung quanh một trận pháp. Nơi đây đã chữa trị tốt, trình cung để cho Lý Dật Phong ở lại chỗ này, chờ hắn thông chi cùng khởi động trận pháp phòng ngự. Những yêu vương này là trừng phạt người một nhà, loại chuyện này chấp pháp giả sẽ không đi quản. Lý Dật Phong lo lắng nói, vấn đề bây giờ là bọn hắn còn có phòng bị, hai nơi trận pháp, cấm chế phòng ngự còn lại, chúng ta không có biện pháp chữa trị, đại trận chỉnh thể liền không có biện pháp nguyên vẹn. Mà phòng ngự chủ thông đạo lúc trước ta cùng đại thiếu chữa trị đã chống đỡ không được bao lâu. Bản tử tức giận dùng Trảm Long đao bổ trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp vỡ ra khe hở hơn 100 mét, những yêu thú xông tới trong 10 mét đều bị giết chết. Sắc quỷ chỉ huy nhân viên chống cự yêu thú không có lên tiếng, chỉ hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phương hướng trình cung. Đột nhiên, sắc quỷ phát hiện Lý Dật Phong cũng giống như mình, đã nhìn qua phương hướng trình cung. Đại thiếu, để cho ta dẫn người đi qua đi, tiếp tục như vậy nữa sẽ hỏng hết, nếu như phòng ngự chủ thông đạo lại bị phá hư, sẽ rất khó chữa trị. Hiện tại đã không giống lúc ban đầu, thương vong càng lúc càng lớn. Một khi chúng ta không thể chống cự, để cho thú triều tràn vào Lam Vân Đế Quốc, hết thảy đều đã xong. Giờ phút này hung thần Bạch Khải Nguyên một thân hung thần ác sát chi khí, sát khí đã triệt để kích phát hung tính của hắn, làm cho hắn lộ ra vẻ vô cùng hung ác. Giờ phút này hắn thỉnh cầu xuất chiến. Hai địa phương có trận pháp, cấm chế đã chữa trị hoàn thành, nhưng bây giờ không dám khởi động, bởi vì nơi nào cũng không ngừng có yêu thú lao vào. Một khi trận pháp khởi động, bọn hắn nhất định sẽ quấy nhiễu công kích. Dưới tình huống như vậy, trận pháp không có biện pháp hoàn thành khởi động. Thời gian chủ thông đạo có thể trèo trống, cũng không ai có thể rõ ràng bằng trình cung. Bạch Thúc, chuyện này không được, mặc dù hung thần kỳ binh toàn lực đánh cược một lần, có thể tạm thời ngăn trở đối phương ở một lối đi, nhưng thông đạo còn lại thì sao? Trình cung bất đắc dĩ nói, hơn nữa rõ ràng đối phương đã biết rõ ý đồ của chúng ta, cho dù hung thần kỳ binh cũng rất có thể bị quấn chân ở phụ cận đằng kia, nói như vậy chết bao nhiêu người đều là vô sự vô bổ. Đội ngũ khác càng không cần nghĩ, trừ khi ta tự mình ra tay, nhưng một mình Lý Dật Phong xuất thủ lại không có biện pháp triệt để điều khiển trận thế hai nơi, càng không có biện pháp hoàn thành trình tự cuối cùng. Hơn nữa cho dù ta tự mình ra tay, hai bên thông đạo cách xa quá xa xôi, ta tối đa cũng chỉ có thể bận tâm một bên. Tồn tại trên nhân anh kỳ không được nhúng tay vào chiến tranh thế tục, cũng là bởi vì sợ mất cân bằng. Nếu như so sánh người thế tục như con sâu cái kiến, thì nhân anh kỳ tự như con cua hoành hành không sợ, mà địa anh kỳ trải qua địa hỏa ma kiếp, có được lực lượng cường đại thì tự như voi lớn. Có thể voi rất lớn, nhưng dưới tình huống khắp nơi đều là con sâu cái kiến, cũng rất khó giải quyết nhanh chóng, thậm chí có khi giẫm mỏi chân mà chết. Cái này là hiện trạng của trình cung giờ phút này. Hắn đánh vỡ luật thép của Cửu Châu Đại Địa, dùng trạng thái vạn tượng nhất long đột phá cực hạn 50 long lực. Hôm nay có thể chiến đấu cùng địa anh. Những yêu thú này không có bất kỳ uy hiếp đối với hắn, nhưng dưới tình huống đặc biệt này, một mình hắn cũng không có biện pháp ngăn trở yêu thú giống như thủy triều này. Nếu như không có biện pháp khởi động đại trận, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tụ hợp cùng trình tướng quân,